Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, người quản cái này gọi đan dược. Nhìn xem ba cái tuyển hạng, Tần Phấn tiến vào suy nghĩ. Hắn nhìn quanh lụi bại gian phòng, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Lục Vũ thấy thế, hiếu kỳ hỏi: "Sư phó, người đang làm cái gì a?" "Tiểu Vũ Nhi a, hiện tại có cái vấn đề rất nghiêm trọng, chính là ta không có lô đỉnh, luyện không được đan." Tần Phấn một mặt nghiêm túc nói đến, bất quá cũng may còn có một cái bổ cứu phương án. Nếu có nồi nấu ta cũng không phải không thể thử luyện luyện xem. Luyện đan cần lô đỉnh không sai. Tần Phấn nhìn nhiều năm như vậy tiểu thuyết đương nhiên biết rõ loại này cơ sở tri thức. Không quá gần năm qua luyện đan phương thức vô cùng kỳ quặc. Hữu dụng lò vi sóng luyện đan. Hữu dụng các loại hệ thống đưa tặng kỳ quái đạo cụ luyện đan. Tóm lại, tại hệ thống trợ giúp dưới, muốn làm sao luyện liền làm sao luyện. Nhưng Tần Phấn còn không có nghe nói qua dùng tay luyện đan. Cho nên, không có lô đỉnh cũng không có quan hệ. Tần Phấn có điểm mấu chốt của mình. Chỉ cần là một cái nồi, hắn liền có thể luyện. Sư phó, nồi, thật đúng là không có. Nhưng mà Lục Vũ ngắn ngủi một câu vô tình phá vỡ Tần Phấn huyễn tưởng. Cái phòng này so nghèo rớt mồng tơi còn muốn nghèo rớt mồng tơi. Nhìn xem biểu lộ đồng dạng nghiêm túc Lục Vũ, Tần Phấn chỉ có thể chậm rãi nói ra một câu. Người có thể một cái người sinh sống lâu như vậy, cũng là thật không dễ dàng. Nói đến đây, Lục Vũ cười, nhờ có Lý nãi nãi cùng mọi người, ta khả năng kiên trì đến bây giờ. Cho nên, Tần Phấn chỉ còn lại có một cái tuyển hạng, đó chính là dùng tay luyện đan. Không có chuyện gì, ta từng nghe nói qua có một người bình thường, có thể tay không đem than đá bóp thành kim cương. Hắn sức nắm có thể xuyên thấu qua mỡ trực tiếp bắt lấy trong thân thể xương sườn. Không phải liền, là luyện cái đan nha, cũng sẽ không đem tự mình thiêu chết. Chỉ cần tay cường độ đủ, cái gì cũng làm được. Tần Phấn ở trong lòng dạng này tự an ủi mình. Sư phó, tiếp xuống nên làm cái gì? Lục Vũ có chút ít lo lắng nói đến, hiện tại không có lô đỉnh, cũng không có đại oa, liền luyện không ra đan dược. Hơn nữa nhìn đi lên sư phó không giống như là kẻ có tiền bộ dạng. Sợ là không đủ sức lô đỉnh phí tổn. Nếu như luyện không ra đan dược, lại nên từ đâu sửa chữa phục hồi thể chất của mình. Tiểu Vũ Nhi, tiếp xuống liền xem ta. Con mắt một khắc cũng không cần nháy. Ta muốn hiện ra, là kiểu mới thủ đoạn luyện đan. Lục Vũ nghe xong trong lòng rất là rung động. Hắn bị sư phó cho chấn kinh. Lục Vũ trừng lớn linh động hai mắt, gắt gao nhìn xem Tần Phấn. Hắn nghĩ biết rõ cái gì là kiểu mới thủ đoạn luyện đan. Tần Phấn đem trong cái sọt cỏ dại giữ tại trong tay. Sau đó dụng lực đưa tay co rút lại thành hình nắm đấm. Tất cả dược tài trong nháy mắt tất cả đều bị Tần Phấn vò thành một cái tiểu cầu hình dáng. Tiếp lấy Tần Phấn nắm đấm bên trong bị đột nhiên xuất hiện ngọn lửa màu tím nơi bao bọc. Đây là, Lục Vũ bị một màn trước mắt chấn kinh. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy tử sắc hình dạng hỏa diễm. Tần Phấn thì tại trong đầu hồi tưởng lại liên quan tới luyện đan tri thức. Đầu tiên, luyện đan cần khống chế được nổi hỏa diễm. Mà Tần Phấn hỏa diễm có cực cao nhiệt độ, có thể nói là tại luyện đan bên trong có tiên thiên ưu thế. Tần Phấn dùng sức nắm chặt dược tài, không ngừng dùng lực, đồng thời thao túng hỏa diễm xu thế, nhường hắn du tẩu tại da thịt mỗi một tấc khe hở ở giữa triệt để đem dược tài hoàn toàn bao trùm. Đây là vì bảo đảm dược tài mỗi một chỗ đều có thể nhận hỏa diễm, mà có thể duy trì chân khí kéo dài thẩm thấu. Một cái tốt lô đỉnh cần cực mạnh chịu lửa tính, có thể chịu nổi kịch liệt nhiệt độ cao, cũng muốn đầy đủ thấu hỏa tính, nhường nhiệt độ có thể truyền đến dược tài bên trong, nhường dược tài đầy đủ hấp thu nhiệt độ cao, tiếp lấy đem dược tính triệt để phát ra, mà hỏa diễm tức là Tần Phấn chân khí một bộ phận. Chân khí lại là thể nội một bộ phận, có thể nói tại tầng tầng chuyển hóa phía dưới, hỏa diễm cũng là thân thể một bộ phận. cho nên tần phấn thân thể có thể nói là rất tự nhiên lò luyện đan đỉnh. Có tốt nhất thấu hỏa tính đồng thời có gần như vô tận chịu lửa tính. Nhìn xem không thể nào một màn ở trước mắt xuất hiện. Lục Vũ lại ngay cả không dám thở mạnh một ngụm. Hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới sư phó vậy mà thật dùng thân thể đến luyện đan. Nhưng mà thân là luyện đan chủ thể, tần phấn lại ở vào một loại cảnh giới toàn mới bên trong. Tần phấn cảm giác được toàn thân của mình trên dưới chân khí cũng tại nhanh chóng lưu động. Không riêng gì nắm đấm, rất về phần toàn bộ thân thể cũng biến thành một cái to lớn lô đỉnh. Mà lô đỉnh bên trong luyện chế, chính là mình tại đột phá ngưng khí cảnh lúc chế tạo ra tiểu cầu. Tiểu cầu tại chân khí chen trúc phía dưới nhanh chóng xoay tròn. Đồng thời cũng đang không ngừng hấp thu chân khí. Trước kia hư không thể gặp lớn nhỏ tại móng tay khoảng chừng tiểu cầu. Tần phấn có thể thấy rõ ràng nó đã sơ bộ có thực thể. Mà ở một bên tiểu kiếm, cũng thừa cơ hấp thu đại lượng chân khí. Không chỉ có trở nên càng thêm chân thực, đồng thời kích thước cũng biến thành lớn hơn một chút. Tiểu kiếm bắt đầu điên cuồng du tẩu. Gần nhất bị tần phấn liên tục trấn áp rất lâu. Hiện tại thu hoạch được tăng lên, nó rốt cục thu được một lát tự do. Đó là cái cơ hội. Tần phấn đột nhiên ý thức được hiện tại là tốt nhất cơ hội. Hóa thân thành lô đỉnh tự mình rốt cục có cơ hội đem cái này không nghe lời tiểu kiếm cho luyện hóa. Tần phấn không chút do dự. Điều khiển đại lượng chân khí phóng tới tiểu kiếm. Tiểu kiếm không kịp giãy giụa liền bị chân khí bao trùm. Đánh mất khả năng chạy trốn tính. Đại lượng chân khí theo tiểu kiếm chui kiếm tiến vào thể nội. Trong đó bộ phức tạp nhiều biến kiếm xăm cũng tại bị tần phấn dùng sức bổ khuyết. Tiểu kiếm điên cuồng rung động. Muốn đem tần phấn chân khí theo thể nội đuổi đi ra. Nhưng mà nó tựa như là một thuyền lá muốn tại trong biển rộng chống cự muốn lật đổ tới thủy triều. Hết thảy đều là không dùng được. Theo chân khí đại lượng tràn vào, tần phấn có thể cảm giác được tiểu kiếm ý thức đang bị tự mình đồng hóa. Tự mình chỉ là một cái nho nhỏ ý niệm. Tiểu kiếm liền đã mất đi sức sống. Đứng im ngay tại chỗ. Tần phấn cũng không biết rõ ngoại giới thời gian trôi qua bao lâu. Khả năng chỉ là một giây đồng hồ, cũng có thể là chỉ là một lát. Hiện tại luyện hóa tiến độ đã đến một nửa trình độ. Mặc dù không thể hoàn toàn điều khiển tiểu kiếm, nhưng tần phấn đã làm được một cái ý niệm trong đầu liền có thể ngăn cản nó hành vi. Ngay tại tần phấn chuẩn bị thêm chút sức thời điểm, tiểu kiếm phát ra tiếng kiếm reo. Cùng hắn nói là kiếm minh, không bằng nói như là người phát ra tiếng rên rỉ. Chính là cái này gào thét. Nhưng tần phấn ý thức có chỉ chốc lát thanh tỉnh, tiểu kiếm tựa như là một cái có sinh mạng đứa bé. Mà luyện hóa chính là đạt tới tâm thần hợp nhất. Sau khi thành công liền có thể hoàn toàn đưa nó đặt vào khống chế của mình phía dưới. Một khi luyện hóa thành công, có thể nói tiểu kiếm bản thân liền sẽ bị tần phấn hoàn toàn tước đoạt. Nhìn xem gào thét tiểu kiếm, tần phấn đột nhiên có chút không đành lòng. Mặc dù không biết rõ tiểu kiếm này là từ đâu mà đến. Nhưng nếu là hoàn toàn đem luyện hóa, thì tương đương với xóa bỏ linh tính của nó. Hiện tại tần phấn, trong lòng chỉ có hai chữ. Chính là tùy ý. Vạn sự coi trọng tùy ý không bắt buộc. Đã tiểu kiếm đã bị tự mình luyện hóa một nửa. Kia cần gì phải hoàn toàn đem đặt vào trong khống chế đâu. Liền để nó tùy ý phát triển. Khi tất yếu tần phấn cũng có thể triệt để tiếp quản quyền khống chế của nó. Nghĩ đến cái này, tần phấn triệt hồi bao trùm tiểu kiếm chân khí, mà trùng hoạch tự do tiểu kiếm nằm ở trên đan điền. Miệng lớn lung lay thân thể, giống như là tại đối tần phấn biểu đạt tự mình ý cảm tạ. Người sử dụng tần phấn, thu hoạch được bản mệnh pháp bảo tùy tâm sở dục. Người sử dụng tần phấn luyện chế hồi khí đan thành công. Trước mắt độ thuần thục 1/100, tần phấn đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn đột nhiên nhớ tới tự mình còn tại luyện đan. Tần phấn mở ra tự mình thủ trưởng, nhìn về phía chính giữa. Chỉ thấy một đoàn màu đen nửa vòng tròn hình dáng vật thể lưu tại chỗ. Người quản cái này gọi đan dược. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.